Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với buổi kể chuyện trên kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Các bạn nghỉ lễ thế nào rồi ạ? Có thoải mái không ạ? Mình thì 2 ngày hôm nay đến Udo khá là nhiều lần rồi ấy. Mệt phết đấy. Hôm qua không đọc được chuyện cũng đi Udo đấy các bạn. Mình đùa tí thôi. Nghỉ lễ thì anh em chơi là chính nha. Uống ít thôi, mệt lắm. Mấy ngày nghỉ về quê này đúng là rất là khó khăn đấy các bạn ạ. Trời thì rất là nóng, còn mất điện nữa. Mất điện cái lúc đi ngủ ấy. Ngồi đọc thế này nóng lắm các bạn. Hôm nay định là mặc áo ba lỗ đấy, nhưng mà hơi ngại. Lại còn chưa kể là toàn muỗi to đấy. Mình ngồi nói chuyện vui vẻ thế này thôi, nhưng mà chân với tay là bị đốt kinh lắm. Cái cam ở quê nó hơi tối, các bạn thông cảm nhá. Thôi mình chém gió tí thôi. Nào chúng ta bắt đầu vào tập số 119 Hắc Tây Du nhé các bạn. Hắc Tây Du, tập số 119. Vì sao phải chạy? Đám người Thục Diêu, Vũ Hòa còn chưa lĩnh hội được ý của hắn. Lỗ tai quá cổ thần đột nhiên dựng lên, ngẩng đầu quan sát tế đàn đang xây dựng này. Xung quanh tế đàn, những ma tộc tướng sĩ nghe được tiếng quát của Tần Mục, lộ ra vẻ nghi hoặc. Ma tộc tướng lĩnh ở cảnh giới thiên nhân kia lập tức hô lên 2 tiếng, bảo mấy ma tộc đến đây kiểm tra. Mấy ma tộc chạy về phía bên này, một người trong đó mở ra một cái hũ đen, trong hũ có rất nhiều con ong bay lên, hóa thành kích cỡ 2 thước. Lỗ tai quá cổ thần lại gập xuống, nghi ngờ nói: chạy cái gì, thấy ma tộc đối với các người cũng không khó đối phó, ngoại trừ tướng lĩnh cảnh giới thiên nhân kia sẽ khiến cho các người có chút vướng tay chân, nhưng cũng không phải là không thể đối phó. Trên trán Tần Mục xuất hiện mồ hôi lạnh, chỉ cảm thấy cái gương trong tay càng lúc càng nặng, giống như đang cầm một ngọn núi lớn vậy. Phược Nhật La trong gương đã gần đi ra khỏi mặt gương này. Phược Nhật La, Phược Nhật La ở bên cạnh tòa tế đàn này. Giọng hắn khàn khàn. Các người không có nhìn thấy sao, hắn đang đi tới đấy. Trong lòng mọi người lạnh xuống, vội vàng nhìn xung quanh. Vũ Hòa không hiểu nói: nơi nào có Phược Nhật La? Hắc Hổ Thần cảnh giác, hết nhìn đông đông tới nhìn tây, lại vành tai, lỗ tai gập đi gập lại, lắng nghe âm thanh xung quanh, lắc đầu nói: không có tung tích của Phượng Nhật La, người hồ đồ rồi sao? Phượng Nhật La là ma tộc thống soái, hắn không trấn thủ đại doanh mà còn đi tới chỗ này làm cái gì chứ? Cái gương trong tay Tần Mục vô cùng nặng nề, ầm ầm rơi xuống đất, khàn giọng nói: các người không nhìn thấy được Phượng Nhật La trong gương sao? Vừa rồi Phượng Nhật La từ tòa thế đàn này đi ra, sau đó lại xuất hiện ở trong gương. Mọi người vội vàng nhìn về phía cái gương, đều lắc đầu nói: giáo chủ, trong gương không có thứ gì, người hoa mắt rồi sao? Thục Diêu vội vàng nói: kẻ địch sắp đến rồi, chuẩn bị nghênh đón kẻ địch thôi. Hắc Cổ Thần cũng nhìn về phía mặt gương sáng này, sắc mặt nghiêm trọng. Hắn cũng không thấy trong gương có Phật Nhật La nào cả, chỉ có điều có cảm giác không có thích hợp. Lực lượng của Tần Mục tuy rằng không bằng Vũ Hòa, Thục Diêu, so với Tang Họa cũng kém một chút, nhưng hắn tuyệt đối không tới mức không cầm nổi cái gương này. Cái gương rơi xuống đất, gương càng lúc càng nặng, vượt qua cực hạn của Tần Mục. Đây là chuyện không thể nào. Hắc Cổ Thần đi về phía cái gương, trầm giọng nói: bên cạnh thế đàn thực sự có tung tích của Phượng Nhật La, người thực sự nhìn được hắn ở trong gương sao? Mắt của Tần Mục vẫn giống như hổ đói, rình môi nhìn chằm chằm vào mặt gương, như không có cách nào rời được ánh mắt. Chán hắn từng giọt mồ hôi lạnh chảy xuống. Cái gương tuy rằng rơi xuống đất nhưng lại không có ngã xuống mà dựng thẳng trước mặt hắn, giống như bị một lực lượng vô danh cố định ở nơi đó. Hắc Hổ Thần nhìn về phía trong kính, trong gương cũng không có được Phượng Nhật La, chỉ có bóng người của Tần Mục. Trong lòng Hắc Hổ Thần chấn động, vội vàng đi tới bên cạnh cái gương, nhìn về phía mắt của Tần Mục. Tần Mục vẫn giống như hổ đói, rình môi nhìn chằm chằm vào cái gương, lộ ra vẻ hoảng sợ. Mà trong hai mắt của hắn lại xuất hiện một bóng dáng. Bóng dáng kia dần dần biến thành lớn hơn, nhồi vào trong con ngươi của hắn. Hắc Hổ Thần cuối cùng cũng nhìn thấy được khuôn mặt bóng dáng kia. Mọc ra 3 khuôn mặt, đó chính là ma tộc, Trần Ma, thống soái Phượng Nhật La. Không xong rồi, Phượng Nhật La không phải ở trong gương mà là ở trong mắt người. Người đã từng nhìn thẳng vào hắn. Sắc mặt Hắc Hổ Thần biến đổi kịch liệt, trong lòng biết không ổn, vội vàng một tay nắm lại đánh về phía cái gương, tay kia chụp vào Tần Mục quát: